Gã thân mật đặt tên cho nó tên là Tiểu Hôi. Nó không tránh né gã nữa nên gã có thể quan sát thân pháp quỷ mị ảo diệu ở cự ly gần. Da nó mọc một lớp lông khỉ màu xám, hình dáng tương tự con người, chứ không lưng cong chân khèo như khỉ vượn thông thường. Tư thế nhảy nhót của nó gần giống Viên Thế trong Ngũ Cầm Quyền, nhưng vì thân hình sai biệt nên không hoàn toàn giống. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, quan sát mấy ngày, gã đột nhiên đốn ngộ về Viên Thế. Đốn ngộ đột nhiên xảy đến này khiến gã đạt thẳng tới cảnh giới tối cao nghĩ hình của Viên Thế, ẩn ước có dấu hiệu đột phá đến nghĩ thần. Nhớ lời sư phụ từng bảo về đệ nhị cảnh giới về Ngũ Cầm Quyền, đạt được thần, thần đạt được tất không cân nệ vào hình. Cảnh giới này thể hiện hoàn mỹ ở con khỉ con này. Sau cùng gã cũng hiểu thần là gì. Ngũ cầm mô phỏng hình thái, mỗi loại đại biểu cho ảo diệu của một loại thể thuật. Nhưng hình thể của gã và ngũ cầm khác biệt, nên động tác thích hợp cho ngũ cầm chưa chắc thích hợp cho gã. Tư thế mô phỏng dập khuôn ngũ cầm chỉ là phương thức tu luyện thô thiển nhất, thu được chỉ là một chút bề ngoài trong cách nối thông với tự nhiên mà thôi. Bất kỳ cầm thú nào thì nối thông với thiên địa đều là bản năng trời sinh, còn chỉ phỏng theo hình thể tuyệt không bao giờ đạt tới cảnh giới thiên địa đại thành. Gã tất phải căn cứ vào đặc tính hình thể của mình, sáng tạo ra thể thuật thuộc về mình, vượt khỏi bất kỳ cầm thú nào, đó là đạt tới thần tùy. Động tác của khỉ vượn rất phù hợp với đặc tính hình thể của chúng, có thể phát huy tối đa đặc tính linh mẫn khoái tiệp. Nhưng chuyển lên mình con người thì kém xa. Gã đột nhiên có cảm giác được vén mây mù. Nếu học tập tư thế động tác của Tiểu Hôi thì càng thích hợp với đặc điểm thân thể nhân loại. Mắt gã sáng lên, đặc điểm không câu nệ vào hình của cảnh giới thứ hai chẳng phải là ý này sao? Chỉ cần khiến thân thể càng linh mẫn thì vì sao phải câu nệ vào động tác của khỉ vượn? Tuy lông Tiểu Hôi giống vượn nhưng đặc tính hình thể cực kỳ giống người. Thành ra hình thể nó khác khỉ vượn song vẫn thi triển được thân pháp như ảnh tùy hình nhanh nhẹn đến thế. Khỉ vượn bình thường tuy linh xảo mẫn tiệp nhưng so với Tiểu Hôi thì còn kém xa. Viên chi thần tùy, thể hiện rõ ràng trên mình nó. Gã nhắm mắt, hồi tưởng rõ ràng lại động tác như quỷ mị của Tiểu Hôi. Eo và chân nhuần nhuyễn, cước bộ linh động, trọng tâm nhanh chóng chuyển đổi. Muốn thân thể linh hoạt hơn, còn phải học cách lợi dụng ngoại vật hiệp trợ. Quả nhiên không tệ, gã thoáng hoan hỉ. Mô phỏng thân pháp của nó thi triển Viên Thế sẽ tăng độ linh mẫn. Thực lực của Tiểu Hôi không bằng gã nhưng thân pháp lại không kém hơn tam giai yêu thù. Gã không có một nguyên lực song nếu lĩnh ngộ thấu viên chi thần tùy, e rằng không kém hơn Tiểu Hôi bao nhiêu. Dù hiện tại, gã vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ viên chi thần tùy, song cũng tiến bộ nhiều về Viên Thế thân pháp. Gọi pho thể thuật này là như ảnh tùy hình vậy. Thân hình Diệp Phong chuyển động, một đạo hư ảnh liên tục nhanh chóng lướt qua 6 ngọn cây rồi cực kỳ quỷ dị quay về cành cây ban đầu. Ảo diệu của Viên Thế không nằm ở chỗ nó nâng cao được tốc độ bao nhiêu mà ở lợi dụng mọi chướng ngại vật có thể để trợ lực. Ở địa hình phức tạp, Viên Thế vượt xa Hạc Thế nổi danh về tốc độ, Hổ Thế nổi tiếng về bạo phát. Nhưng nếu ở nơi bằng phẳng, kết quả sẽ khác. Hiện tại chạm trán tam giai yêu thù, ta cũng nắm chắc phần dễ dàng thoát thân. Gã vừa ý mỉm cười, lại có thêm một phần bảo đảm khi ở trong rừng. Điệp động xung phong có tác dụng khi truy kích đối thủ hoặc chạy trốn, nhưng khi chiến đấu sẽ phải dựa vào thể thuật như ảnh tùy hình này. Động tác linh mẫn phối hợp với thổ nguyên lực công kích hùng hậu, phương thức chiến đấu của gã càng linh hoạt đa biến. Nói cho đúng, gã chưa hoàn toàn lĩnh ngộ cảnh giới nghĩ thần của Viên Thế, nhưng từ tư thế động tác, qua mô phỏng thân pháp của Tiểu Hôi đã khiến phảng viên chi thức vượt xa tứ cầm chi thức khác. Động tác phảng viên được gã điều chỉnh ở mức nhất định. Quả nhiên, ngũ cầm quyền mới có tốc độ hút linh khí nhanh hẳn. Sau khi đạt đến võ sĩ, tốc độ tu luyện của ta không còn ưu thế so với khí hải tu luyện giả bình thường. Nếu không nhanh chóng lĩnh ngộ cảnh giới nghĩ thần thì 3 năm nữa gần như không thể đến Bích Thủy Cung đón Thẩm Lan. Gã thầm nhủ phải cố gắng hơn nữa. Nhờ Tiểu Hôi xuất hiện, gã sau rốt cũng chạm được đến ranh giới mong manh của cảnh giới đó. Đối với nghĩ thần, trước đây gã như người mù tự lần mò, không tìm được phương hướng. Còn hiện tại chỉ cần tĩnh tâm, từ từ tích lũy kinh nghiệm. thời cơ đến là gã sẽ phá được lớp ngăn cách ranh giới mong manh đó. Trong thời gian này, Tiểu Hôi rũ bỏ gần hết cảnh giác với gã, nhưng rốt cuộc vẫn giữ một chút ngăn cách, không cho gã lại gần trong vòng một thước. Lúc gã và nó thân mật nhất là khi thao luyện ngũ cầm quyền. Khi ấy gã ngưng tụ thiên địa linh khí quanh mình đạt tới mức gấp mấy lần bình thường. Mỗi lần như vậy, Tiểu Hôi cũng như hắc hùng, đến cạnh gã tham lam hút lấy năng lượng. Gã kinh ngạc nhận ra rằng tốc độ hút linh khí của nó không chậm hơn mình tí nào. Quả thật là tiểu yêu thú thần kỳ. Tiểu Hôi gần đây không cần một nguyên đơn nữa. Xem dáng vẻ nó tựa hồ thích trực tiếp hút lấy thiên địa linh khí từ ta. Gã nhìn Tiểu Hôi đang hưởng thụ, chợt mỉm cười ôn hòa. Chút cảnh giác sau cùng của nó với ta, bao giờ sẽ tiêu tan? Lắc đầu chán nản, gã biết việc này không thể vội vàng. Muốn yêu thú ấu nhi có hảo cảm không khó, nhưng muốn nó hoàn toàn tín nhiệm lại cực khó. Quá nóng lòng, khiến Tiểu Hôi sợ hãi thì mọi nỗ lực trước đó xuôi về đông hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83. Bị tập kích trên một gốc cổ thụ chọc trời cao trăm trượng, cành lá tùm, Diệp Phong đang nằm ngủ ngon lành. Gã ngủ say sưa nhưng nếu có động tĩnh, khẳng định sẽ bật dậy ngay. Hơn tháng rèn luyện trong yêu thú khu không phải chuyện chơi. Nghỉ ngơi vào ban đêm cần cảnh giác cao độ, dù ít mấy yêu thú đủ năng tập kích gã lúc ở trên cành cây nhưng không hẳn hoàn toàn không có. Một tháng nay, gã hơn 10 lần bị tập kích, cũng may gã cảnh giác cao, thần thức mạnh mẽ nên lần nào cũng kịp thời phản ứng. Sáng sớm vừa qua, gã lơ mơ tỉnh lại, vươn người ngáp dài, từ cành cây cao chục thước nhảy xuống. Tiểu Hôi chắc sắp đến. Gã lẩm bẩm vặn người, cảm giác mơ màng tan hết. Từ khi nó không đòi một nguyên đơn nữa, ngày nào cũng đến tìm gã. Thấy nó mỗi lần sử dụng một nguyên đơn rồi đều mơ mơ màng màng, gã đoán rằng dược lực một nguyên đơn phải mất mấy ngày mới được nó hấp thu hết, nên sau dăm ba ngày mới đến tìm. Hiện tại, một nguyên đơn không còn hấp dẫn nó nữa. Nó thích ở cạnh gã hút linh khí mỗi khi gã thao luyện ngũ cầm quyền hơn, đến tối mới bỏ đi. Diệp Phong đoán rằng nó có chỗ ở riêng. Tiểu Hôi chưa hoàn toàn tín nhiệm gã, nên vào ban đêm, quãng thời gian không an toàn, nó không muốn ở cùng gã. Nói ra thật kỳ quái. Dù Diệp Phong nghỉ đêm ở đâu, sáng hôm sau Tiểu Hôi đều tìm được trong vòng nửa canh giờ. Rồi khi gã vũ luyện ngũ cầm quyền, nó đứng cạnh hút lấy một nửa linh khí. Một canh giờ sau, ồ, kỳ quái, Tiểu Hôi hôm nay sao còn chưa tới? Gã luyện lại một lần thể thuật như ảnh tùy hình, ngẩng nhìn thái dương. Thường thì giờ này Tiểu Hôi đã tìm tới. Lẽ nào hôm nay nó không đến cùng ta thao luyện ngũ cầm quyền? Gã không thể hiểu nổi cách nghĩ của nó. Mấy hôm nay, gã rèn luyện trong yêu thú khu, luôn có một cái đuôi màu xám đi theo. Có lúc nó còn cùng gã chiến đấu, giơ một côn lợi dụng thân pháp linh mẫn lẻn ra sau lưng yêu thú đánh lén. Công kích, một nguyên lực của nó tựa hồ có tính chất đặc thù, có thể xuyên thấu hết thảy nguyên lực phòng ngự. Lúc trước điệp chấn phòng ngự của gã còn không chống nổi, hiện tại các loại yêu thú tất nhiên cũng không thể. Tuy nó thực lực nhược tiểu, công kích không mạnh nhưng mỗi côn đều trực tiếp tác dụng đến thể nội yêu thú khiến chúng choáng váng. Ở cùng Tiểu Hôi một tháng, gã thật sự thích chú khỉ khái ái này. Cảm tình không giống như lúc ban đầu chỉ định lợi dụng thực lực khi thành niên của nó và phụ mẫu thực lực kinh nhân. Đợi khi ta đột phá sẽ rời khỏi đây. Tiểu Hôi nếu không muốn đi theo thì thôi vậy. Gã khẽ thở dài, tuy không đành nhưng gã không cưỡng cầu. Có yêu thú đả thủ đạt tứ giai, ngũ giai cố nhiên lợi hại nhưng sau cùng vẫn phải dựa vào bản thân để danh chấn đại lục. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, ngay lúc gã đang đoán già đoán non, từ phía đông bắc vang lên tiếng chim vỗ cánh nhẹ nhẹ, còn cả tiếng chim kêu quang quác. Yêu thú họ chim. Gã cả kinh, ở yêu thú khu lâu như vậy nhưng lần đầu tiên gặp yêu thú loại này. Gã không nờ ngờ hờ si ngợi gì, cấp tốc lao về phía có động tĩnh. Đi không đầy mấy trăm thước, tiếng vỗ cánh phía trước càng rõ, gã loáng thoáng nghe được cả tiếng ré hoảng loạn của Tiểu Hôi. Lẽ nào nó gặp phiền phức? Gã lập tức tăng tốc, điệp động xung phong khởi động trong khoảnh khắc, lướt đi như sao băng đến nơi có tiếng động. Tiếng rít bất an của Tiểu Hôi càng lúc càng rõ, cả tiếng chim cực kỳ khó nghe cũng gấp rút dần, Xem ra nó đang xung đột với yêu thú thuộc chủng loại chim chóc nào đó. Nghe thanh âm thì không chỉ một con mà là một đàn. Dưới chân gã đầy rẫy cành cây và chạc cây bị lợi khí cắt đứt. Ngẩng lên thì rất nhiều cây cối cổ thụ cành lá rậm rỉ đã biến thành chọc lốc, chỉ còn lại vài ba cành thưa thớt. Với thân pháp của tiểu hôi, dù là yêu thú họ chim, tốc độ chi vương trên không cũng không làm gì được nó. Nhưng nếu ở nơi toàn những cây trơ trụi này thì nó khó lòng ẩn thân được. Gã nóng lòng, thầm mong tiểu hôi không gặp bất trắc gì. Thêm trăm thước nữa, gã nhìn thấy ở phía trước có một vùng đen ngòm, e rằng số lượng phải hơn trăm, còn tiểu hôi. Gã nóng lòng, tỏ vẻ giận dữ, lật tay lại, chấn thiên chùy xuất hiện. Cùng với áp lực của điệp động xung phong, gã hung hãn xông vào vòng vây của đàn yêu thú móng vuốt sắc bén, trọng chùy vung mạnh, đập nát mấy con hắc điểu cạnh đó. Đột nhiên bị gã xung kích, hắc điểu yêu thú vút lên cao lượn vòng trên không. Lần này cành lá đã bị chúng cắt cụt hết, không còn gì ngăn được quý tích bay lượn nữa. Đó là thanh dực thiết chủy nha, yêu thú quần cư họ chim, cả trăm con thế này chắc là đàn lớn rồi. Đàn quạ lớn tách ra, gã liền nhận ra chúng. Ở giữa hiện trường, tiểu hôi nhanh chóng nhảy qua nhảy lại trên mấy cây cổ thụ chọc lốc. Một con hắc sắc cự điểu lớn gấp đôi thanh dực thiết chủy nha thông thường cũng lao lên lao xuống truy kích nó. Mỏ cự điểu sắc như mũi khoan, mổ trúng thân cây là xuất hiện ngay một cái hốc tròn nhãn nhụi. Lợi chảo như đao sắc, lướt qua là cắt ngọt cành cây. Tiểu hôi tuy tạm thời chưa bị đuổi kịp nhưng cành cây ngày một ít dần, nó ít chỗ tránh né hơn. Đến khi toàn bộ cành cây bị cự điểu cắt đứt hết thì e nó không còn nơi trốn tránh nữa. Nghiệt xúc, nạp mệnh đây. Thấy tiểu hôi nguy cấp, gã gầm lên. Chấn thiên chùy mang theo thổ nguyên lực hồn hậu đập mạnh vào đàn quạ đen đang lao nhanh tới. Choang, tiếng kim loại va nhau, gã nhảy vụt lên cao, thân thể hơi run, mượn thế đáp xuống chạc cây. Cự nha lướt đi hơn chục thước, lại giang cánh lượn vòng trên không. Thanh dực thiết chùy nha chỉ có thực lực nhất giai yêu thú nhưng con quạ to này lại là nhị giai, hơn nữa là thủ lĩnh cả đàn, mọi thành viên đều bị nó chỉ huy. Tiểu hôi thấy gã, kích động kêu lên chí chí, lao vút vào lòng gã, cặp mắt trong veo như thủy tinh ẩn ẩn nước, nhìn gã đầy đáng thương như sắp rơi lệ. Từ bé nó không hiểu vì sao đã bị bỏ rơi trong khu rừng này, tuy nhờ thân pháp thiên sinh dị bẩm nên hiếm khi gặp nguy hiểm, nhưng dù gì nó vẫn là thú non, cũng biết sợ, biết cô độc. Tuy trước đây Diệp Phong đối tốt với nó, nó cũng thích gã nhưng nhận ra gã không phải đồng tộc nên luôn giữ đôi chút cảnh giác. Giờ gã đến cứu nó vào lúc nguy cấp, chút cảnh giác đó cũng tan theo. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn. Gã hoan hỉ gãi đầu tiểu hôi, lần đầu tiên nó thân cận gã như vậy, xem ra nó đã coi gã là chỗ dựa duy nhất. Gã lẩm bẩm, tiểu hôi đừng sợ. Chấn thiên chùy múa tít, gã chỉ vào hơn trăm con thanh dực thiết chùy nha quanh đó, lạnh giọng: chúng dám bắt nạt ngươi, ta báo thù cho ngươi. Cự nha nhị giai đó lạnh lùng nhìn gã. Lần giao phong vừa rồi cho thấy thực lực của nhân loại này không kém gì nó. Nếu bình thường nó không muốn trêu vào đối thủ như thế nhưng con thú non cấp cao đó nhất định phải chết. Tuy thủ lĩnh thanh dực thiết chủy nha cũng không biết tiểu hôi là yêu thú gì, nhưng bản năng trời sinh cho nó biết, nhìn yêu thú giống tiểu hầu nhi này là nó run sợ. Đó là nỗi sợ của yêu thú cấp thấp khi gặp cấp cao. Cũng may đây chỉ là yêu thú non, dù huyết mạch có tôn quý đến mấy cũng chưa phải đối thủ của nó. Nếu để tiểu hầu nhi trưởng thành, nhất định về sau sẽ uy hiếp đến địa vị thống trị khu vực này của đàn quạ. Nên đối với tiểu hôi, thủ lĩnh đàn quạ quyết trừ diệt. Hơn nữa đây không phải lần đầu nó công kích tiểu hôi. Lần trước nó đơn thương độc mã đến nhưng công cốc nên lần này mới phát động hơn trăm thủ hạ tiến hành vây bắt đối phương. Thân pháp của tiểu hôi nhanh đến đâu cũng không bằng số lượng phi hành yêu thú lớn như thế vây công, nhanh chóng bị bao vây trùng trùng. Thủ lĩnh thiết chủy nha chỉ việc cắt cụt mọi cành cây trong vòng vây là tiểu hôi không thể trốn được nữa. Nếu gã không xuất hiện, tiểu hôi hôm nay khó thoát kiếp số. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, bay lên trời đàn thanh dực thiết chủy nha trên không như vòi rồng đen ngòm, vây chặt lấy Diệp Phong và tiểu hôi, tuy một con quả không đủ thực lực uy hiếp gã, nhưng cả đàn thì dù với thực lực hiện giờ, gã cũng không dám coi thường. Áp lực của yêu thú biết bay tạo cho gã lớn hơn nhiều yêu thú dưới đất. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, hà huống còn cả một con nhị giai thanh dực thiết chủy nha có thực lực không kém gã. Nó biết bay nên dù đơn đả độc đấu gã cũng không nắm chắc phần thắng. Thể kỹ điệp động xung phong và như ảnh tùy hình vừa lĩnh ngộ ra của gã không là gì so với yêu thú biết bay. Diệp Phong ôm Tiểu Hôi vào lòng, thần sắc ngưng trọng, hữu thủ nắm chặt chấn thiên chùy, thổ nguyên lực quấy lộn trên vũ khí, tựa hồ lúc nào cũng có thể công kích. Quác, tiếng kêu khó nghe của thủ lĩnh thanh dực thiết chùy nha vang vang, đàn quả bao vây gã chuyển sang hành động khác. Mấy chục con quả tụ thành một luồng xung kích, như hắc sắc cự mãng thè lưỡi, lao bổ xuống. Vù vù, chấn thiên chùy múa tít trước mặt gã. Mỗi lần vung ra là một con thanh dực thiết chùy nha bị chấn nát bét, nhưng số lượng quá nhiều nên gã chỉ đập được mấy con, còn lại đều lướt qua. Sử dụng mỏ và lợi chảo để lại vô số vết máu trên mình gã. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, đáng ghét. Tuy nhất giai thanh dực thiết chùy nha công kích không mạnh, nhưng khi bị công kích quá nhiều, thổ nguyên lực tổn hao quá độ thì gã cũng không chịu đựng nổi. Cũng may thân thể gã có năng lực phòng ngự tương đương nhất giai yêu thú nên không thủ thương nặng. Chả trách yêu thú sống theo đàn có thể đấu với yêu thú cấp cao hơn. Sau rốt gã cũng hiểu có lúc số lượng chính là thực lực. Đàn thanh dực thiết chùy nha này, chỉ tính số lượng cũng hạ được một con nộ nha giá chứ. Cộng thêm nhị giai thủ lĩnh thì dù nghênh chiến tam giai thiết vĩ ma lang cũng chưa hẳn sẽ thua. Thủ lĩnh thanh dực thiết chùy nha mắt lóe hàn quang, hung hãn nhìn Tiểu Hôi trong lòng Diệp Phong, ý tứ rất rõ, chỉ cần gã bỏ Tiểu Hôi xuống, đàn quả sẽ bỏ qua cho gã. Dù gì, đàn quả muốn giết hắn, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Diệp Phong hừ lạnh, ánh mắt kiên định đến quyết liệt, không đời nào gã chịu giao Tiểu Hôi ra. Bất quá đàn xúc sinh đầy lông kia thật sự ngăn chặn được Tiểu gia sao? Thân hình gã hơi động, chân dùng điệp động xung phong khiến mặt đất rung lên ầm ầm, thân thể như đá lăn từ trên núi xuống, dần dần tăng tốc, mang theo uy thế hùng hồn lao vào một hướng đàn quả còn vây quanh đột vây. Chỉ cần lực xung phong cũng đủ hất văng đàn thanh dực thiết chùy nha chặn trước mặt. Xoạt xoạt xoạt, một đàn quả đen ngòm bắt đầu tập kích. Lần này chúng tấn công vào mé sườn gã. Hai con, bốn con, tám con. Tuy nhất giai thanh dực thiết chùy nha không phá được phòng ngự của gã, song uy thế xung phong của chúng cũng không dễ đối phó. Đồng thời bốn phương tám hướng đều bị tập kích sẽ nhiễu loạn bộ pháp của gã, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả của thổ nguyên lực. Dao động dung chấn không hợp lại được thì sẽ cản trở tốc độ của gã. Thủ lĩnh đàn quả rít lên, cả đàn hình thành một vùng xoáy đen ngòm vây quanh gã, liên tục điều chỉnh vị trí để gã lúc nào cũng nằm giữa vòng vây. Không thể khởi động hoàn toàn điệp động xung phong, gã không cách nào thoát được vòng vây. Mẹ nó chứ, khó chơi thật. Trên mình gã xuất hiện thêm mười mấy vết thương, tuy không nghiêm trọng nhưng phải tốn không ít nguyên lực để chữa trị. Gã buộc phải dừng bước thầm tính toán đối sách. Tiểu Hôi nằm trong lòng gã, ánh mắt tỏ ra nóng lòng lẫn sợ hãi, thân mình run lên. Gã chợt nảy sinh cảm giác thương hại, càng quyết tâm cứu nó, nhất định phải để Tiểu Hôi đào tẩu. Gã cực kỳ quan tâm đến Tiểu Hôi trong ngực. Nó còn nhỏ, chưa có năng lực phòng ngự gì, sinh tồn toàn dựa vào thân pháp linh xảo. Dù là công kích của nhất giai thanh dực thiết chùy nha cũng tạo thành uy hiếp chí mạng với nó. Thủ lĩnh đàn quả có phần nóng lòng, đôi cánh to lớn vẫy mạnh lao bổ xuống, cái mỏ như mũi khoan kim cương bao phủ một lớp kim nguyên lực mờ mờ, nhắm thẳng trán Diệp Phong. Nên tiết kiệm nguyên lực, không ngạnh tiếp đối phương. Đối thủ chỉ là nhị giai thanh dực thiết chùy nha thì khẳng định gã đã sử dụng bát điệp chấn thiện nghệ nhất ra ứng phó, nhưng hiện trường còn cả đàn quả, tiêu hao thổ nguyên lực loạn xả không phải việc làm sáng suốt. Gã thu chấn thiên chùy vào nguyên trạc, thân thể nhẹ bẫng đi, chuyển sang viên thế, sử dụng thể kỹ như ảnh tùy hình. Tuy cây cối gần đó đều bị thanh dực thiết chùy nha cắt cụt nhưng vẫn còn vài gốc đứng lẻ loi. Gã liên tục nhảy mấy cái, lao lên thân một cây cổ thụ chừng 20 thước. sau lưng gã, nhị giai thủ lĩnh đuổi sát, bay lên cao giang cánh tập kích. Thử chiêu này của ta. Gã từ ngọn cây nhảy xuống, lại lấy chấn thiên chùy ra, lao vào đàn quả đen ngòm. Lợi dụng lực xung kích từ trên trời lao xuống, gã không sử dụng thổ nguyên lực, chỉ dùng chấn thiên chùy mở đường máu giữa đàn quả. Bất kỳ con quả nào chạm vào cây chùy, nhẹ thì lông bay tơi tả, gãy cánh rụng đuôi, nặng thì trực tiếp mất mạng. Đợi khi sắp đáp xuống, tay phải gã vẩy mạnh, thổ nguyên lực phun trào, bát điệp chấn, bùn đất bị chấn động kịch liệt cuốn lên, bắn vào đàn quả đang bay tứ tán khiến chúng kêu quang quác. Đàn quả vốn kinh hoàng lập tức hỗn loạn, vòng vây Diệp Phong sau cùng cũng xuất hiện khe hở. Gã biết cơ hội không thể để lỡ, thời vận không quay lại, liền liên tục chuyển động chân, vận dụng thân pháp như ảnh tùy hình thoạt trái thoạt phải, lướt đi theo hình chữ Z. Đi theo đường thẳng, với tốc độ của đàn quả sẽ nhanh chóng vây lại gã, nếm mùi đau thương một lần nên gã đổi sách lược. Tuy lộ tuyến này khiến thời gian đột vây tăng lên nhưng đàn quả không thể ngăn cản gã hữu hiệu. Quả nhiên đàn quả vốn hỗn loạn vì lộ tuyến lướt đi của gã không có quy luật này, nhất thời không thể ngăn cản hữu hiệu. Vài con bay lẻ bị gã đập trúng, tan xương nát thịt. Gã sắp ra khỏi vòng vây, thủ lĩnh đàn quả mắt rực hung quang, lượn một vòng trên lưng chừng không, lông lá toàn thân phủ một lớp kim nguyên lực mờ mờ, thanh rực thiểm thể. Kỹ năng kích phát tốc độ, có thể tăng tốc gấp 3 lần, nhị giai thanh dược thiết chủy nha mới sử dụng được. Thinh không cơ hồ lóe lên một tia chớp vàng chóe, chỉ sau tích tắc, thủ lĩnh thanh dược thiết chủy nha đã bắt kịp Diệp Phong, đôi chảo sắc lẹm như lưỡi dao chụp vào trán gã. Tiểu Hôi, ngươi chạy trước. Gã biết không thể ngạnh tiếp, ném Tiểu Hôi ra ngoài. Gã đã ra đến vòng bao vây bên ngoài. Số lượng thanh dược thiết chủy nha gần đó không nhiều, dựa vào thân pháp của Tiểu Hôi nhất định sẽ thoát. Tiểu Hôi đáp xuống đất, hai cú nhảy là giãn cánh được với đàn quả, quay lại nhìn Diệp Phong, nước mắt lưng tròng. Gã quát to, ánh mắt nghiêm túc, quay lại vung chấn thiên chủy nghênh đón đôi chảo của nhị giai thanh dược thiết chủy nha. Sau cùng tâm lý sợ hãi vẫn chiếm thượng phong, Tiểu Hôi sụt sịt, nhỏ xuống mấy giọt nước mắt lấp lánh rồi nhanh chóng leo lên một gốc cây to, lợi dụng cành lá yểm hộ, lướt đi như trước. Tiếng kim loại va nhau lảnh lói, thiết chùy và chảo bén dáng vào nhau, Diệp Phong chiếm được đôi chút thượng phong. Thủ lĩnh thanh dực thiết chùy nha bị chấn văng đi hơn 10 thước, kim nguyên lực do thanh dực thiểm thể điều động tan hết. Dùng rằng mấy giây, thân ảnh Tiểu Hôi đã tan biến vào cây cối. Đàn thanh dực thiết chủy nha đuổi theo rõ ràng không sánh được Tiểu Hầu Nhi về tốc độ. Thủ lĩnh đàn quả nổi giận kêu lên the thé, ánh mắt nhìn Diệp Phong âm lạnh cực độ. Khó khăn lắm mới vây khốn được mục tiêu lại bị nhân loại đáng ghét phá hoại, hận ý thật khó dẹp yên. Được thủ lĩnh chỉ huy, trận thế của đàn quả biến đổi. Vòng xoáy quả đen ngòm co lại còn một nửa, vẫn vây do vào giữa, trong đó phân ra chừng 40 con hình thành hai luồng giáp kích lao vào gã. Bằng vào các ngươi không đả thương nổi ta đâu. Bên ngoài thân thể gã lưu chuyển hắc sắc thổ nguyên lực, cuộn trào như lớp vỏ cứng. Khởi động điệp động phòng ngự xong, thiết chảo của thanh dực thiết chủy nha cào vào cũng chỉ lại mấy vết xước mờ mờ. Chuyện hỗn nguyên võ tôn, chấn thiên chùy múa lên liên tục, dù gã không dùng điệp chấn công kích, nhất giai thanh dực thiết chủy nha cũng không chống nổi, nhi nhao tử vong. Thoáng sau mặt đất đầy thi thể quả, nhìn qua cũng đếm được hơn 20 con. Không còn Tiểu Hôi, gã có thể toàn lực thi triển thực lực, nhất thời ép đàn quả không lại gần được. Nhưng nguyên lực của gã nhanh chóng giảm đi, nếu muốn giết hết hơn 100 con thanh dực thiết chủy nha, e rằng gã cũng chết vì kiệt sức. Thấy thủ hạ liên tục mất mạng, thủ lĩnh đàn quả không nén được nữa, lại phát động thanh dực thiểm thể. Thân hình nó như ánh chớp lao nhanh xuống, nhân lúc gã vướng víu đàn quả, song chảo liền giữ chặt hai vai gã, móng nhọn găm sâu vào thịt, giữ cứng gã lại, khiến hai tay không thể tự do vung lên. Khua khua tay mấy lần nhưng gã không sao thoát thân được. Thực lực chân thật của gã chỉ là võ sĩ nhất giai, đấu sáp lá cà tất nhiên không phải đối thủ của nhị giai yêu thù. Hai vai gã bị song chảo của nhị giai thanh dực thiết chủy nha giữ chặt nên không thể thi triển võ kỹ. Đàn quả bay quanh nhân cơ hội vây lại, liên tục dùng mỏ và vuốt công kích thân thể gã. Phòng ngự của gã mạnh đến đâu cũng có cực hạn, không ngăn được mấy chục con quả thay nhau công kích. Thổ nguyên lực của điệp chấn phòng ngự rồi cũng hao hết nên tiêu tan. Mấy con thanh dực thiết chủy nha khác học theo thủ lĩnh, lợi chảo như móc câu cắm sâu vào cơ nhục Diệp Phong, thấu đến xương, khống chế các cơ quan khác của Diệp Phong. Rồi theo tiếng quang quắc của thủ lĩnh, đàn quả cùng giang cánh đưa gã lên không. Hừ, bọn xúc sinh lông lá này định làm gì? Tay phải gã vẫn cầm chấn thiên chùy nhưng khuỷu tay đã bị vuốt quả giữ chặt không thể động đậy chứ đừng nói là công kích. Đành trơ mắt nhìn mình từ từ bay lên không. Trên một cây cổ thụ cách đó mấy trăm thước, một đôi mắt lấp lánh ngơ ngẩn nhìn theo Diệp Phong bị đàn quả tha lên không, ánh mắt đầy lưu luyến xen lẫn lo lắng. Thiếu niên gió vì cứu nó mà gặp nguy hiểm. Trong lòng Tiểu Hôi lúc này, gã biến thành người thân cận nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, kịch đấu trên không trung. Diệp Phong không nặng lắm nhưng tay gã còn cầm chấn thiên chùy, cộng lại cũng được mấy trăm cân. Hơn 10 con thanh dực thiết chùy nha mang theo gã không hề dễ dàng, đại bộ phận trọng lượng do nhị giai thủ lĩnh gánh vác. Đàn quả liên tục tăng lực vỗ cánh, Diệp Phong vì thế lên cao theo, quanh mình toàn là màu đen lông quả. Mấy con quả còn dùng mỏ mổ tay gã, hòng buộc gã buông chấn thiên chùy ra. Nhưng Diệp Phong sao có thể để chúng toại nguyện? Nếu mất đi chấn thiên chùy, gã càng bị động. Hừ, Diệp Phong khẽ quát, thể nội khí hải chuyển động cực nhanh, thổ nguyên lực thuận theo kinh mạch dồn lên tay, biến cánh tay thành cứng rắn như đá tảng. Mỏ nhất giai thanh dực thiết chủy nha khó lòng phá được lớp phòng ngự này. Tiếp đó gã lạnh lùng xoay cổ tay, chấn thiên chùy vẽ lên một vòng tròn không lớn, hàm chứa thổ nguyên lực cực mạnh. Những con quả ở gần phản ứng chậm chạp, bị chạm phải là gãy cánh tan xương. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, có vết xe đổ trước mắt. Số quả còn lại không dám đến gần tay phải gã, mặc cho thủ lĩnh và đàn quả đưa gã lên thinh không. Thật ra lũ xúc sinh này định làm gì ta? Gã thử giãy giụa mấy lần nhưng nhị giai thủ lĩnh giữ chặt tay gã, không thể dụng lực, đành trơ mắt yên tĩnh lại tính toán đối sách. Đàn quả mang theo gã bay đi từ từ, khoảng cách với mặt đất tăng dần, 100 thước. Lẽ nào chúng định ném chết ta? Nhìn rừng cây dày đặc bên dưới xa dần, gã chợt tỉnh ngộ, đàn thanh dực thiết chủy nha quả nhiên không ngu xuẩn, cứ giao chiến với gã thì dù chúng thương vong thảm trọng cũng bị tất đạt được hiệu quả mong muốn. Chưa đến cảnh giới võ tôn thì không thể sử dụng nguyên lực phi hành, gã cũng không biết môn võ kỹ nào có thể dừng lại trên không. Nếu bị đưa lên độ cao 1000 thước rồi mới thả xuống thì gã có 10 cái mạng cũng tan tành hết. Ta sao có thể để các ngươi toại nguyện? Tâm niệm vừa động, chấn thiên chùy lập tức thu vào nguyên trạc. Chấn thiên chùy thu lại, thân thể gã nhẹ đi một nửa, trọng lượng dưới chân đột nhiên nhẹ đi nên đàn quả không kịp phòng bị, đang đập cánh nhanh thành ra chúng vút lên hơn chục thước. Tuy chúng không hiểu vì sao ngọn chùy cực nặng đột nhiên biến mất nhưng gánh nặng nhẹ đi khiến chúng cực kỳ hoan hỉ, lập tức điều chỉnh trạng thái bay, tốc độ thăng lên trở nên ổn định. Chấn thiên chùy xuất. Diệp Phong nở nụ cười danh mãnh, chấn thiên chùy lại xuất hiện trong tay gã, trọng lượng đột ngột tăng khiến trạng thái vừa điều chỉnh của đàn quả mất cân bằng, một vạt đen xa nhanh xuống. Chấn thiên chùy thu lại. Gã không đợi đàn quả điều chỉnh, lại giảm đi nửa trọng lượng khiến chúng hoảng loạn, một vạt đen nhánh lắc la lắc lư trên không. Chấn thiên chùy cứ xuất rồi thu khiến trọng Diệp Phong biến đổi liên tục. Mấy con thanh dực thiết chủy nha đang quắc gã cực kỳ khó chịu, đà tăng lên vốn chậm chậm bị áp chế, đàn quả và gã như đánh đu trên không. Lúc này gã cách mặt đất chừng 200 thước, dù rơi xuống thì có cành lá giảm đà, nhất định không bị xung kích quá mức. Gã lặp đi lặp lại việc thay đổi trọng lượng, định bức đàn quả khó chịu đến mức phải thả mình ra. Xuống đến mặt đất, gã không còn gì phải sợ đàn xúc sinh có cánh này. Trí tuệ của nhị giai thủ lĩnh không thấp, nó hiểu rõ tính toán của gã nên kêu vang mấy tiếng gấp gáp. hạ lệnh cho thủ hạ. Mấy con quạ đang giữ gã chợt buông ra, lượn vòng phía ngoài, mấy con thanh dực thiết chủy nha khác từ phía sau bay lại, bổ sung vào vị trí. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn nửa thân dưới được tự do, gã chưa kịp cao hứng thì lập tức bị một nhóm thanh dực thiết chủy nha khống chế chặt chẽ. Trừ nhị giai thủ lĩnh giữ chặt vai khiến gã không có cơ hội phản kích, phần còn lại của đàn quạ cùng quắp gã theo. Mỗi khi trọng lượng biến đổi là thả ra, một nhóm khác bù vào. Cứ như thế, mỗi nhóm quạ chỉ phải chịu một lần thay đổi trọng lượng của gã, không ảnh hưởng lắm đến hiệu quả phi hành. Tuy có quãng thời gian ngắn ngủi giữa hai lần thay ca là một mình nhị giai thủ lĩnh gánh chịu, song với thực lực của nó thì như thế không quá ảnh hưởng. Diệp Phong lại bị đưa lên cao từ từ. Khó chơi thật. Gã nhất thời vô kế khả thi, dành tĩnh tâm lại tính toán đối sách. Bị đàn quạ đưa đi cả nửa canh giờ, độ cao đạt tới 400 thước. Cự ly này nếu võ đồ bình thường rơi xuống tất khó thoát khỏi cái chết. Dù thân thể gã cường tráng hơn cũng sẽ bán thân bất toại. Bất quá thủ lĩnh thanh dực thiết chủy nha hiển nhiên coi gã là cao giai võ sĩ. Đến độ cao đó mà nó vẫn chưa yên tâm. Bay nữa là ra khỏi phạm vi Ninh Tĩnh xâm lâm. Đàn súc sinh này hình như có mục đích đặc thù nào đó. Gã nhìn rừng cây thưa thớt dần, còn cả một con đường ngoằn ngoèo chạy ngang, hiển nhiên đang ở rìa Ninh Tĩnh xâm lâm. Đàn quạ giữ vững hướng bay, tựa hồ không đơn thuần là muốn tha gã lên cao, mà là đưa gã rời khỏi khu rừng. Không nghĩ ra cách, tất sẽ tan xương. Rơi ở trong rừng, có cành lá giảm đà thì với độ cao 500 thước, gã có cơ may sống sót. Nhưng nếu rơi xuống đất bằng, không cần nghĩ cũng biết kết quả là thế nào. Thủ lĩnh đàn quạ chợt kêu quang quác, cả đàn như được tiếp thêm tinh thần, tốc độ tăng lên. Hà, sao lại khéo thế? Gã nhìn xa theo hướng đàn kiêu ảo đang bay, nét mặt biến thành kinh hãi, miệng há ra không khép lại được. Phía dưới ngoài xa, khói xanh vấn vít, hơi sương mịt mù, một khe núi sâu hun hút như quái thú há miệng đợi gã tới. Rơi xuống khe núi này, dù có đệm cỏ dày cả chục thước thì cũng khó tránh khỏi cảnh thịt nát xương tan. Xem ra thủ lĩnh thanh dực thiết chủy nha hận gã thấu xương, nên mới nghĩ ra độc kế này. Hiện tại rơi xuống thì còn một chút sinh cơ, nếu bị đưa đến khe núi, e rằng vụn xương cũng không còn. Gã quyết đoán thu chấn thiên chủy lại, mấy con quạ khác vội tản ra, một tổ từ phía sau lao tới. Gã dồn thổ nguyên lực vào hai chân, eo đột nhiên phát lực đạp mạnh về phía sau, nhóm thanh dực thiết chủy nha bay tới liền bị đá gục hai con, nhân lúc nửa thân dưới chưa bị khống chế, chấn thiên chủy lại xuất hiện trong tay gã, trọng lượng đột nhiên tăng lên hơn hai lần. Lúc này gã bị một mình nhị giai thanh dực thiết chủy nha khống chế, trọng lượng tăng đột ngột khiến lợi chảo của nó giữ không được chắc nữa, gã đồng thời dồn thổ nguyên lực lên vai xung kích hai chân nó. Nó quắp gã bay đã lâu, sức không còn dẻo dai, hai ngọn chảo bén sau rốt cũng rời khỏi vai gã. Hai tay vừa được tự do, gã vẩy chấn thiên chùy đánh tan mấy con quạ lao tới, đồng thời mượn phản lực nhảy lên lưng một con quạ, ôm chặt cổ, áp sát thân thể vào lưng nó. Nhất giai thanh dực thiết chùy nha làm sao chống được trọng lượng của gã và chấn thiên chùy, thân thể cấp tốc hạ xuống, tuy cánh nó vỗ liên tục nhưng vô dụng. Dù gì thế này cũng hạ xuống an toàn hơn một chút. Gã xác định ngay đối sách, lúc sắp hạ xuống đất liền mượn thân thể thanh dực thiết chủy nha tung người vút lên, ít nhất cũng giảm bớt đà hạ xuống. Thanh dực thiểm thể, nhị giai thủ lĩnh ré lên tức giận, thân thể lướt ngang tầng không nhanh chóng đuổi theo, kim nguyên lực lấp lánh trên song chảo, cực kỳ sắc bén, chụp vào trán gã. Mẹ nó chứ, muốn chết hả? Mắt gã ánh lên lạnh lẽo. Bị đàn thanh dực thiết chủy nha hành hạ trên không bấy lâu, gã sớm đã ôm một bụng lửa giận, không liều không được. Gã vỗ mạnh song trưởng vào con quạ dưới mông, mượn đà để tạm dừng tích tắc trên không, đồng thời giơ chấn thiên chủy cao quá đầu, thổ nguyên lực trào lên ào ạt. Bát điệp chấn, búc một tiếng trầm trầm vang lên trên không. Nhị giai thanh dực thiết chủy nha dùng mình, lông bay tơi tả, mỏ trào máu đỏ. Thân thể to lớn ngã ngửa ra văng ngược lại. Nó đã kiệt quệ rồi, mang theo gã nên thể lực của nó không còn bao nhiêu, lại miễn cưỡng thi triển kỹ năng, tất nhiên không sánh được với đòn công kích hàm chứa cơn giận ấp ủ đã lâu của gã. Mấy chục con quạ nhanh chóng lao về phía thủ lĩnh, hợp thành thế trận vòng tròn đỡ lấy, liên tục lượn vòng. Đàn quạ còn lại truy kích Diệp Phong đang rơi xuống. Tuy gã trọng thương nhị giai thủ lĩnh nhưng mất chỗ đứng là thanh dược thiết chủy nha dưới chân, thân thể rơi thẳng đứng, đả mỗi lúc một nhanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, từ trên trời đáp xuống trên con đường không rộng lắm, một chiếc xe chừng 2 thước, trên xe chở hai chiếc dương lớn, xem ra khá nặng, đang lăn bánh. Quanh xe là 20 nhân viên áp tải, ai nấy cường tráng vạm vỡ, khá có thực lực. Trên ngực áo tất cả đều thêu hình lá trúc xanh, họ là người của Lục Trúc Bang, thế lực nắm quyền Xuân Ý Thành cách đó hơn 10 dặm. Đi cùng còn có một cỗ xe, màn vải che hờ, thoáng thấy một nam tử xếp bằng trong đó. Quanh toán người đó, 20-30 đại hán cầm vũ khí vây chặt, mắt ánh lên tia bất thiện, liên tục nhìn cái dương trên xe đầy tham lam. Dẫn đầu là hai trung niên nam tử thân hình cường tráng, diện mạo cả hai gần giống nhau, đều mõm nhọn tai chót, mắt nhỏ mồm to, hiển nhiên là hai anh em sinh đôi. Một người cầm đại đao, một cầm thiết côn, đang cười lạnh lùng, nhìn chúng nhân trong trường với vẻ khinh khỉnh. Đây là thuế hàng năm cống cho Lục Lâm Bang, Hồng Diệp Bang có mấy cái mật mà dám cướp. Thủ lĩnh Lục Trúc Bang chúng bị bao vây tỏ vẻ tức giận, khí thế hung hung đứng ra lớn tiếng mắng. Ha ha, nhưng hiện tại chưa đến tay Lục Lâm Bang, vẫn coi là hàng của Lục Trúc Bang các ngươi. Hồng Diệp Bang bọn ta đâu phải lần đầu tiên cướp hàng của các ngươi. Người nói là ca ca trong hai anh em sinh đôi, Hầu Kiệt. Hồng Diệp Bang các ngươi không hiểu tốt xấu gì cả. Bình thường bang chủ trừ lại chút màu mỡ cho các ngươi cũng đành. Nhưng lần này quan trọng, nếu xảy ra biến cố, Hồng Diệp Bang các ngươi sao đảm đương nổi. Thủ lĩnh sầm mặt, ngữ khí trở nên lăng lệ, đánh rắm. Đệ đệ trong hai anh em sinh đôi tên Hầu Anh, rộng mạnh thiết bổng xuống đất, lạnh lùng đáp. Hôm nay huynh đệ ta nhất định cướp xe hàng này. Mục quang thủ lĩnh lạnh băng, nhạt nhẽo thốt, đã vậy không thể trách ta được. Tam bang chủ, Hầu thị huynh đệ giao cho ngài. Thủ lĩnh cúi người cung kính nói với cỗ xe sau lưng. Hầu thị huynh đệ cùng biến sắc, cả hai tâm ý tương thông, nhìn nhau rồi đồng thời xuất thủ. Đệ đệ Hầu Anh cầm thiết côn vội gật đầu, y tu luyện một nguyên lực. Ca ca Hầu Kiệt sử song thủ đại đao, lưỡi đao rực ánh đỏ, tu luyện hỏa nguyên lực. Cả hai một trước một sau, nguyên lực trên côn và đao giao nhau, hỏa nguyên lực năng lượng lập tức tăng hẳn. Đại đao vung lên, một dải lửa đỏ rực từ lưỡi đao vụt ra, đập vào đầu một bảo tiêu. Nguyên lực công kích ngưng hình ly thể là võ kỹ phải võ sư mới thi triển được. Thủ lĩnh áp tải bất quá ngũ giai võ sĩ, không có khả năng tiếp chiêu này, nhưng thần sắc hắn lãnh đạm, đòn công kích đến tận trước mặt vẫn bất động. Hay cho một hòa hợp kích võ kỹ. Phía sau cỗ xe đột nhiên vang lên tiếng quát lạnh lẽo, một đạo lam sắc thủy nguyên lực như sóng nước phiêu hút tràn ra, vây quanh Lục Trúc Bang chúng một cách quỷ mị, trước khi hỏa nguyên lực giáng xuống là kịp răng ra tấm màn nước phòng ngự. Bú! Hỏa nguyên lực nổ tung, lớp song trên màn nước rung lên, thoáng sau bốc hơi tan thành hư vô. Nam tử trong xe tung người nhẹ nhàng đáp xuống, đứng trước mặt Hầu thị huynh đệ cười lạnh. Từ lâu đã nghe nói võ kỹ hợp kích của Hầu thị huynh đệ uy lực phi phàm. Hai lục giai võ sĩ hợp kích mà có thể phá được màn nước ra phát ra đột ngột, quả nhiên có chút thú vị. Hợp kích võ kỹ là lợi dụng quy luật tương sinh của ngũ hành, lấy hai hoặc hơn hai tu luyện giả tu luyện các nguyên lực khác nhau phối hợp lại. Nguyên lực tương sinh này có uy lực hơn hẳn tổng hòa hai nguyên lực riêng lẻ hợp lại. Hai huynh đệ lúc trẻ được kỳ nhân truyền cho ngũ phẩm hợp kích võ kỹ một nguyên sinh hỏa nguyên. Cả hai sinh đôi nên tâm ý tương thông, một khi liên thủ, thực lực tăng gấp bội. Mạnh lãng, ngươi mà cũng tự thân áp tải. Hầu thị huynh đệ tỏ vẻ ngưng trọng. Hán tam đương gia Lục Trúc Bang, thực lực nhị giai võ sư. Hai huynh đệ hợp kích cũng chỉ miễn cưỡng chống chọi được nhất giai võ sư 20 chiêu không bại. Đối diện nhị giai võ sư coi như không còn cơ hội thắng. Huynh đệ các ngươi có đôi chút thực lực, chi bằng gia nhập Lục Trúc Bang chẳng hơn theo Liễu Hồng Diệp. Mạnh Lãng ung dung chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: "Đừng so sánh huynh đệ ta với loại tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa theo về các ngươi trước kia." Hầu Kiệt hừ lạnh giận dữ, sắc mặt càng khó coi. "Thức Thời Vũ mới là Tuấn Kiệt, bang chủ Liễu Hồng Diệp của các ngươi là nữ nhân mà bang chủ bản bang nhắm đến. Sớm muộn gì Hồng Diệp bang cũng nhập vào Lục Trúc bang." Mạnh Lãng cười lạnh, thần sắc có phần tự đắc. "Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, dám chó." Hầu Anh nổi giận, Lâm Đắc Ý xách giày cho bang chủ bản bang còn không xứng, sao dám nhắm vào người. Ánh mắt Mạnh Lãng lạnh lại, cất giọng âm u: "Bang chủ quá khách khí với Hồng Diệp bang các ngươi, ta vẫn cho rằng mềm không chịu thì cứng vậy. Hôm nay ta thay bang chủ giải quyết. Hồng Diệp bang trừ Liễu Hồng Diệp là tam giai võ sư ra, chỉ còn Hầu Thị huynh đệ các ngươi có đôi chút thực lực. Bắt các ngươi rồi, không lo Liễu Hồng Diệp không đến tìm bang chủ bản bang." Dứt lời, chân hắn như quỷ mị vẽ lên một đạo hư ảnh, hai tay phủ một tầng lam sắc năng lượng như hơi nước, một tả một hữu bổ vào hai huynh đệ họ Hầu. "Lui!" Hầu Kiệt quát to, lưỡi dao xả hồng mang chém vào tay trái Mạnh Lãng đang bổ tới. Hầu Anh chậm hơn một chút, giơ ngang côn trước mặt, toàn lực đón đỡ. Hai tiếng va nhau choang choảng vang lên bên tai chúng nhân. Hầu Thị huynh đệ song song lùi lại mấy thước, sắc mặt Hầu Anh nhợt nhạt. Giữa hai lục giai võ sĩ và nhị giai võ sư là hố sâu không thể lấp đầy. "Các ngươi bó tay chịu trói hay là bắt ta động thủ?" Mạnh Lãng vẫn giữ thần thái thản nhiên, cụ thế đã nằm trong tay hắn. Song phương thủ hạ thực lực tương đương, Hồng Diệp bang có lẽ còn yếu hơn một chút. Nếu không có hắn, võ sĩ Lục Trúc bang tuy đông nhưng không ai là đối thủ của Hầu Thị huynh đệ. Nhưng thêm một nhị giai võ sư Mạnh Lãng, tình thế hiển nhiên cực kỳ bất lợi cho Hồng Diệp bang. Hầu Thị huynh đệ không ngờ rằng Lục Trúc bang trong thị món hàng này đến thế, phái cả tam đương gia đi theo. Trừ phi bang chủ tự thân xuất thủ, bằng không hai huynh đệ muốn an toàn rút lui cũng khó. "Ca ca, làm thế nào bây giờ?" Hầu Anh ngẹo đầu, hỏi khẽ. "Không để chúng bắt được huynh đệ ta đem uy hiếp bang chủ, liều chết thoát thân." Hầu Kiệt tỏ vẻ ngưng trọng. "Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn." Mạnh Lãng vẫy tay, mấy ngũ lục giai võ sĩ vây chặt hai người. Hồng Diệp bang chúng còn lại đều ô hợp, chỉ cần bắt được Hầu Thị huynh đệ, đại cục coi như xong. Mạnh Lãng cười lạnh khinh thị: "Trong tay ta, muốn chạy cũng không có cơ hội." Hầu Thị huynh đệ cùng tỏ vẻ gấp rút, cả hai là lực lượng cốt cán của Hồng Diệp bang, nếu bị bắt bang chủ tất sẽ đến mặc cả với Lục Trúc bang chủ Lâm Đắc Ý. Một khi lọt vào địa bàn của địch thủ, bang chủ muốn thoát thân cũng khó. Hầu Anh nhìn quanh tìm cơ hội thoát thân, lúc ngẩng đầu lên, mắt y chợt mở to, thần tình biến thành sững sờ, như thể thấy cảnh tượng gì đó không thể tin nổi. Hầu Kiệt nhìn lên theo, thân thể cũng cứng đơ, không có phản ứng gì. "Đừng giở trò với ta, lẽ nào trên trời lại rơi xuống cứu tinh cứu các ngươi?" Mạnh Lãng lạnh lùng giễu cợt: "Tam bang chủ, trên trời thật sự có người rơi xuống?" Mấy bang chúng tỏ vẻ kinh hoàng. "Trời xanh mây trắng, vạn dặm trong veo, một người từ trên không rơi xuống một cách quỷ dị thật sự là việc không thể tin nổi." "Gì hả?" Nghe thủ hạ nói vậy, Mạnh Lãng vội ngẩng lên, bóng người trên không rõ dần, một thiếu niên cầm trọng chùy đang nhanh chóng lao xuống đất. Không có gì sai thì chỗ gã rơi là nơi Mạnh Lãng đứng. Trên đầu thiếu niên, một dải đen chợt hiện ra, đợi đến gần, chúng nhân mới nhìn rõ là đàn thanh dực thiết chùy nha. "Trò quỷ gì đây?" Mạnh Lãng cũng bị cảnh tượng trên không khiến ngẩn ra mấy giây, lúc định thần lại thì thiếu niên đã rơi xuống trước mắt. Vốn đã kinh hoàng, giờ tâm trí hắn rối như canh hẹ, quên cả tránh né, vận hết thủy nguyên lực vỗ mạnh lên không, giải lam sắc năng lượng tỏa rộng vút lên.